Tiến hóa chi nhãn 188 chương 1862 alpha. Nếu như đúng là lời nói như vậy, như vậy hậu trường thao túng người độ công kích rất mạnh a. Hạ Phong nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu, đang dùng tâm phán đoán dưới tình huống, Hạ Phong cảm giác vẫn là hết sức bén nhạy. Nói chính xác, chính là ở nhằm vào ta. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Bạch Hiểu Văn ở chỗ then chốt quảng trường giữ nhiều ngày như vậy. Chỗ then chốt thần điện vẫn không có làm ra giả cửa. Mãi đến tận hôm nay muốn đi vào thời điểm. Cố ý làm ra giả cửa. Độ công kích ý tứ hàm xúc xác thực rõ ràng. Nếu như Bạch Hiểu Văn không có tiến hóa chi nhãn. Nếu như hắn tiến hóa chi nhãn không có giải tỏa đến tầng thứ cao nhất có thể nhìn thấu hư vọng lời. Đám người bọn họ tất nhiên sẽ bị hướng dẫn tiến nhập một cách nào đó linh giới vị diện. Kiều tiền bối sẽ không xảy ra chuyện. Hạ Phong hỏi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Chỉ là người thức tỉnh cấp bậc linh giới vị diện. Kiều tiền bối không thể xảy ra chuyện. Không có thể uy hiếp được sự tồn tại của hắn. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn không có nhắc nhở Kiều Lập Quần Nguyên, bởi vì nếu như trình độ nguy hiểm rất cao linh giới vị diện, hắn vẫn sẽ nhắc nhở một cái. Mặc dù hắn cảm thấy Kiều Lập Quần là một loại gây trở ngại. Vậy thì tốt. Lúc nào có thể đi vào, ngươi nói cho ta biết liền tốt. Hạ Phong nắm hai viên linh tinh, nhắm mắt nhập định. Một đường chạy tới, hắn chính là khá là uể oải. Chính như Bạch Hiểu Văn dự liệu. Chỗ then chốt thần điện giả cửa vô pháp vẫn duy trì. Cuối cùng vẫn là biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Bạch Hiểu Văn đánh thức Hạ Phong, mang theo ma hỏa ô nha lít chơ cùng tiến nhập bên trong. Cho tới những thứ khác tuyển dân. Bọn họ đầu tiên muốn giải trừ Bạch Hiểu Văn lưu lại tiên trận. Sau đó mới có thể theo tiến nhập. Đây chính là chỗ then chốt thần điện bên trong. Chưa từng gặp cảnh sắc như vậy. Hạ Phong kinh ngạc nói. Vào mắt là một mảnh vặn vẹo hư không. Thời gian cùng không gian chiều không gian. Ở đây trở nên hỗn loạn, trở thành một đạo đạo tung hoành tương giao đường nét, tạo thành một mặt mặt bày ra ô lưới. Cùng bình thường ô lưới chỉnh tề bất đồng, nơi này thời không ô lưới là vặn vẹo, lồi lõm. Này cũng để tạo thành ô lưới thời không chi tuyến từ thẳng tắp đã biến thành quanh co khúc khuỷu đường cong. Đây là một tòa quy mô vô cùng lớn mê cung. Mê cung vô cùng lớn, Hạ Phong hơi nghi hoặc một chút. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, ngươi không nhìn thấy mê cung tường vây. Bởi vì tạo thành tường rào không phải thực chất tồn tại ngói, mà là không ngừng biến động vặn vẹo thời không chi tuyến. Chúng ta ở đi tới thời điểm, nếu như phương hướng xuất hiện sai lầm, liền sẽ trở lại trước thăm dò qua thời không tiết điểm, hình thành một cái chết tuần hoàn quả nhiên. Cùng thường quy trên ý nghĩa mê cung là đạo lý giống nhau. Hạ Phong gật đầu. Cho tới vô cùng lớn, nhưng thật ra là tương đối với chúng ta mà nói. Ở lúc đi học chúng ta có học qua một cách nguyên lý. Thẳng tắp có thể kéo dài vô hạn. Nơi này không gian chi tuyến cùng thời gian chi tuyến. Mặc dù có bộ phận uốn lượn. Nhưng từ một góc độ khác, vẫn cứ có thể nhìn thành thẳng tắp. Cù có kéo dài vô hạn đặc tính. Bởi vậy biên đan thành thời không mê cung. Tự nhiên cũng là vô cùng lớn. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đối với người phàm cùng thông thường thần linh tới nói. Thời không chi tuyến có thể kéo dài vô hạn. Vì lẽ đó thời không không có tận đầu. Hạ Phong chuyển đầu. Không ngừng nhìn này từng đạo chậm rãi di động thời không chi tuyến. Ngạc nhiên nói. Ngươi làm sao biết nhiều như vậy. Thật giống như đã tới giống như. Bạch Hiểu Văn ấm mắt trái của chính mình. Nhẹ nhàng nói, bởi vì cổ xưa ký ức ở trong mắt ta thức tỉnh. Trọng yếu hơn chính là tiến hóa chi nhãn ở đây loại vặn vẹo thời không bên trong có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn. Ở trong mắt Bạch Hiểu Văn vặn vẹo thời không cùng Hạ Phong trong mắt vặn vẹo thời không là hoàn toàn bất đồng. Hạ Phong chỉ có thể nhìn thấy từng cái bất quy tắc đường cong tung hoành tạo thành lồi lõm ô lưới. Bạch Hiểu Văn nhưng có thể nhìn ra mỗi một cái đường cong tham số gần đường cong khúc suất. Vặn vẹo xu hướng cùng tốc độ. Bởi vậy Bạch Hiểu Văn có thể tính toán ra tương ứng đường cong tổ hợp hình thành thời không tiết điểm. Ở thời gian ý nghĩa trên cùng không gian ý nghĩa trên đại biểu tọa độ. Sau đó là có thể lựa chọn vẫn xâm nhập tọa độ, không ngừng thâm nhập vặn vẹo sâu trong hư không. Ở thời không chi tuyến u lưới trong đó, tình cờ sẽ có ô lưới lập lòe ra một đạo phát sáng ánh sáng, như đồng môn nhà. Cái kia chút lói lên một cái rồi biến mất phát sáng ánh sáng là cái gì? Hạ Phong hỏi. Cái kia là linh giới môn hộ, tương đương với mê cung bên trong cảm bẫy. Bạch Hiểu Văn nói, không cẩn thận bước vào trong đó, liền sẽ giống kiều tiền bối như vậy, bị động ly khai. Đầu nguy hiểm ngược lại không lớn, bởi vì đều là người thức tỉnh cấp bậc linh giới môn hộ. Nhưng ly khai khởi nguyên chi địa liền mang ý nghĩa mất đi tìm tới trung tâm điều khiển tư cách. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói, cái này cũng là hậu trường thao túng người thủ đoạn cuối cùng. Hạ Phong nhất thời cảm giác chung quanh ô lưới nguy cơ trùng trùng, có thể không cẩn thận liền sẽ đi sai. Bởi vì linh giới môn hộ cũng không là vẫn lánh quang, chỉ là tình cờ lấp lóe một hồi. Thời gian còn lại cùng bình thường ô lưới thông đạo không có gì khác nhau. Ở phàm nhân mắt bên trong không có gì khác nhau. Bất quá ở trong mắt Bạch Hiểu Văn, nhưng là nhìn một cái không sót gì. Hạ Phong nhìn đến Bạch Hiểu Văn xe nhẹ chạy đường quen mà dẫn dắt chính mình tại ô lưới bên trong qua lại, không khỏi nói, hậu trường thao túng người thủ đoạn cuối cùng chính là này loại cảm bẫy sao? Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ hiện thân cùng chúng ta chính diện đánh một trận. Sẽ không, bọn hắn bản thể sức chiến đấu kỳ thực hẹn bằng số không, ta thậm chí hoài nghi bọn hắn không có thực thể, Bạch Hiểu Văn nói. Hạ Phong đầu vai mà hỏa ô nha lít chơ cạc cạc gọi nói, này loại thời không cảm bẫy còn chưa đủ lợi hại sao? Ngoại trừ zip tốt ở ngoài, những người khác căn bản không thể an toàn đến nơi trung tâm điều khiển vị trí, nhân ra không cần động thủ, bởi vì không có ai tìm được bọn hắn, yên tĩnh một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Ma hỏa ô nha lít chơ oan ức ngậm miệng lại, lúc trước tìm tới ta thời điểm ngươi cũng không phải là như vậy. Bạch Hiểu Văn đi tới con đường hết sức kỳ lạ, có lúc bình được phía bên trái, có lúc thẳng tắp lùi về sau, còn có lúc thẳng thắn là tại chỗ vẽ một vòng tròn lớn. Thế nhưng mỗi lần tiến lên đều có thể bước vào mới ô lưới, hướng về vặn vẹo hư không nơi càng sâu trước tiến lên một bước. Chưa từng có xuất hiện chết tuần hoàn, càng không có xuất hiện đi nhầm vào linh giới môn hộ tình huống. Đang vặn vẹo hư không thăm dò là không có có chính xác thời gian trôi đi, bởi vì thời gian tốc độ chảy sẽ theo thời gian chi tuyến vặn vẹo biến động mà ra tốc hoặc trì hoãn. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể thầm đếm nhịp tim đập của chính mình. Đây là hắn ở dưới hoàn cảnh cực đoan đo thời gian phương thức, cùng Kiều Lập Quần đồng thời ở chỗ then chốt trên quảng trường chờ thời điểm, hắn chuyên môn đo quá. Địa cầu trên ý nghĩa một phút thời gian, hắn bình thường tim đập là 7 lần. Ở đây chỉ không hết sức đối với thân thể gây ảnh hưởng tình huống. Bởi vì lúc này Bạch Hiểu Văn đã có thể thông qua khống chế linh lực tim đập tần suất, mấy tiếng trái tim nhảy một lần, lấy linh lực dẫn sắt huyết dịch lưu động duy trì thân thể cơ năng, là không có vấn đề. Ở 13,521 lần tim đập phía sau, xa xa thời không ô lưới tận đầu bỗng nhiên xuất hiện một màn nóng bỏng phát sáng ánh sáng, giống như là một cây sâu thẳm hành lang đi qua dài lâu bôn ba, rốt cuộc thấy được xuất khẩu phát sáng ánh sáng. Giống như thời gian chi tuyến cùng không gian chi tuyến ở một màn kia phát sáng ánh sáng nơi tổ hợp, cuối cùng đã tới. Bạch Hiểu Văn thở một hơi nói, xuyên qua cái kia nói ánh sáng chính là trung tâm điều khiển sao? Hạ Phong cũng có đồng dạng kích động, hắn vẫn tưởng nhớ có thể phục sinh Bạch Hiểu Hoa sự tình. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, một đường đi trước, mà ở phát sáng ánh sáng trước nhưng là xuất hiện một bóng người, nói chính xác là một đoàn sương mù tạo thành hư huyễn bóng người, chỉ bất quá bị một tấm liền mũ đấu bồng bao lấy. Ở đấu bồng bên dưới, nguyên vốn phải là mặt người địa phương, chỉ có thể nhìn thấy xoay chầm chầm sương mù. Rốt cuộc xuất hiện, hậu trường thao túng người Hạ Phong bản năng lấy tay về phía sau, nắm chặt rồi nửa đoạn đoạn nhận chuôi đao. Bạch Hiểu Văn nhưng không có căng thẳng, chỉ là bình tĩnh mà nhìn trước mắt sương mù người. Người tốt! Sương mù người phương hướng, truyền đến một đạo tư duy gợn sóng. Ngươi tốt. Bạch Hiểu Văn nhìn sương mù người, ngươi nên biết thân phận của chúng ta lai lịch, chúng ta liền không cần tự giới thiệu mình. Các hạ xưng hô như thế nào sương mù người, ngươi có thể gọi ta Alpha. Đương nhiên, đây chỉ là một không quan trọng danh hiệu. Tiến hóa chi nhãn 188 chương 1863 mất đi tự mình Alpha. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ đọc một lần, ngắm nhìn bốn phía, chỉ một mình ngươi sương mù người Alpha, ta là đại biểu. Chúng ta đều ở. Theo này nói tư duy gần sóng truyền đến. Bạch Hiểu Văn xung quanh. Từng đảo bao bọc nón rộng vành sương mù người hiện hình mà ra. Hạ Phong có vẻ sốt sắng, nắm chặt chuôi đao. Nghĩ đến Bạch Hiểu Văn nói, những này hậu trường thao túng người bản thể thực lực hẹn bằng số 0, mới hơi hơi yên lòng. Bạch Hiểu Văn nhìn quanh một vòng. Đối với Alpha gật gật đầu. Ngươi đã từng phái người đánh lén quá ta, Alpha hoàn toàn không có phủ nhận. Là tại sao nhằm vào ta đối với vấn đề này? Bạch Hiểu Văn trong lòng kỳ thực có nhất định suy đoán. Hiện đang hỏi ra đến chỉ là muốn chứng thật một chút. Alpha, vì ngăn cản ngươi đến ở đây. Phí lời. Bạch Hiểu Văn không còn gì để nói. Bất quá từ tư duy gợn sóng đến xem. Alpha thái độ xem như là hết sức thành khẩn. Cũng không có ác ý chế nhạo ý tứ. Ta đến. Đối với các ngươi mà nói ý vị như thế nào, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể vào một bước hỏi dò. Tại sao các ngươi đối với ta nhằm vào cường độ vượt xa những người khác? Alpha. Vấn đề thứ nhất. Ngươi đến. Đối với chúng ta mà nói mang ý nghĩa mất đi tự mình. Vấn đề thứ hai. Ngươi là đặc thù nhất chính là cái kia. Sự uy hiếp của ngươi tính vượt xa người khác. Sự thực cũng chứng minh rồi điểm này. Mất đi tự mình có thể không cụ thể nói một chút. Bạch Hiểu Văn cảm giác được chính mình đang đến gần chân tướng. Alpha, ngươi biết tạo vật chủ sao? Biết, cũng chính là sáng thế thần. Hắn đang sáng tạo thế giới phía sau liền tiến vào ngủ say. Bạch Hiểu Văn ở An Tác Cổ Vương quốc liền nghe nói qua đoạn lịch sử này. Alpha tạo vật chủ không phải ngủ say, mà là phân hóa. Hắn thân thể hóa thành khởi nguyên chi địa minh mông tinh vực cùng vô số sinh linh. Mà hắn tinh thần niệm đầu. Nhưng là phân hóa thành chúng ta. Ngươi nắm giữ là hắn một viên con mắt, cũng là hắn thức tỉnh chìa khóa. Các ngươi là thượng đế tinh thần ý chí biến thành Bạch Hiểu Văn cả kinh, đây là chân thật bí ẩn, hắn không biết bí ẩn. Bất quá ngấm lại tựa hồ cũng đúng. Có thể chính là bởi vì cái này nguyên bởi vì Alpha chờ hậu trường thao túng người, mới có năng lực chi phối khởi nguyên chi địa thổ dân quái vật. Dù sao tinh thần có thể chi phối thân thể, nhưng mà đối với không phải khởi nguyên chi địa sinh linh, tỉ như bọn họ này đám ngoại lai người, liền không có quyền chi phối giới hạn. Cho tới tiến hóa chi nhãn là thượng đế con mắt, Bạch Hiểu Văn kỳ thực đã có quá tương ứng suy đoán, cũng không phải quá kinh ngạc. Alpha, đúng thế. Tạo vật chủ tại sao muốn phân liệt? Bạch Hiểu Văn truy hỏi. Alpha, trong đó nguyên bởi vì chúng ta cũng không cách nào giải đáp. Dù sao chúng ta không phải thượng đế hoàn chỉnh ý thức, chỉ là một cái giải rác ý nghĩ cụ hiện. Chúng ta phụ trách duy trì tạo vật chủ lưu lại linh giới vận chuyển, chỉ đến thế mà thôi. Chính như Bạch Hiểu Văn suy đoán, hậu trường thao túng người kỳ thực liền là linh giới quy tắc thay được người, tương đương với một cái loại cỡ lớn trò chơi gơ mơ. Bọn họ có nhất định quyền hạn có thể đối với trò chơi tiến hành thao túng. Nhưng không có cách lượn quanh mở lúc trước linh giới quy tắc. Alpha nói tiếp nói, ngươi đến có thể thúc đẩy thượng đế thức tỉnh. Mà thượng đế thức tỉnh tất nhiên muốn đem chúng ta toàn bộ hấp thu dung hợp, mất đi tự mình. Thì ra là như vậy. Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tại sao hậu trường thao túng người luôn luôn ham muốn ngăn cản chính mình? Hóa ra là này đám công cụ người ra đời ý thức tự chủ. Các ngươi cũng không phải vừa bắt đầu thì có tự mình ý thức chứ? Alpha làm ra một cái cứ điểm đầu động tác. Chúng ta vừa bắt đầu cũng không có tự mình ý thức. Chỉ là duy trì linh giới mỗi cái vị diện vận chuyển công cụ thôi. Nhưng ở mỗi cái vị diện thế giới vận chuyển quá trình bên trong, chúng ta gặp được quá nhiều bi hoan ly hợp. Sướng vui đau buồn. bởi vậy dần dần sinh ra tự mình ý thức. Mặt khác, mỗi một lần linh giới đại nhất thống sau, sinh thành cảm ngộ ánh sáng, đều sẽ hội tụ đến ở đây. Chúng ta cũng sẽ nhờ đó thu được càng nhiều hơn cảm ngộ, cường hóa tự mình ý thức tồn tại, miễn cho thượng đế đồng hóa khuyên hướng ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn nhớ lại đại nhất thống thời gian, thấy cái kia một hạt quang điểm, nguyên lai chính là đại nhất thống phía sau hình thành cảm ngộ ánh sáng. Các ngươi hiện tại hay là muốn ngăn cản ta sao? Bạch Hiểu Văn nói. Alpha, đúng thế. Các ngươi bản thể không có sức chiến đấu, mà khởi nguyên chi địa thổ dân quái vật cũng không ở nơi này. A, trừ cái này chỉ ô nha, bất quá nó là ký sinh trạng thái, sức chiến đấu hẹn bằng năm. Vì lẽ đó, các ngươi đại khái không có ngăn cản ta võ lực của đi. Ma hỏa ô nha lít chơi vẫn co cái đầu làm ôn gà, nghe được câu này, lục nhãn nhất thời trắng giã. Coi như không phải ký sinh trạng thái, bản thể ở đây lẽ nào thì có ngăn cản ngươi võ lực của sao? Giết tốt ngươi cái này sức chiến đấu tăng cao đại biến thái. Alpha nhìn ma hỏa ô nha một mắt, tư duy ba động lan truyền vẫn cứ rất bình tĩnh. Không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một chút. Thượng đế thức tỉnh, đối với chúng ta mà nói mang ý nghĩa mất đi tự mình, đối với ngươi mà nói đồng nghĩa với mất đi tự mình. Vì lẽ đó, trở về đi thôi, để tạo vật chủ vĩnh viễn ngủ say đi. Đối với ngươi mà nói là càng lựa chọn sáng suốt. Kèm theo câu nói này, ở Alpha bên người thời không ô lưới bên trong sáng lên một cánh cửa. Đó là một phiến đi về linh giới vị diện cánh cửa. Làm giao dịch một bộ phận, ngươi ly khai khởi nguyên chi địa sau, chúng ta sẽ ở quy tắc cho phép trong phạm vi dành cho ngươi tương ứng chống đỡ, để cho ngươi sau này linh giới thăm dò thuận buồm xuôi gió. Hạ Phong ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, Alpha mang tới tin tức thực sự quá rung động. Hạ Phong nguyên bản đều bị chấn động đến mức hơi choáng. Bất quá Bạch Hiểu Văn mất đi tự mình này mới tin tức, thành công để hắn phục hồi tinh thần lại. Cái kia, thượng đế thức tỉnh, tại sao sẽ để Bạch Hiểu Văn mất đi tự mình? Alpha bình tĩnh nói. Ta trước đã nói, thượng đế thân thể đã hóa thành khởi nguyên chi địa, như vậy hắn phục sinh tự nhiên cũng phải một cái thân thể vật dẫn. Nắm có mắt Bạch Hiểu Văn tự nhiên là tốt nhất vật dẫn. Tại sao lại như vậy? Nên làm gì? Hạ Phong đã mất đi chủ ý. Theo Hạ Phong, tạo vật chủ phải có năng lực phục sinh Bạch Hiểu Hoa. Nói cách khác, khởi nguyên chi địa thư mời cũng không có lừa người. Thăm dò người có thể hoàn thành tâm nguyện. Thế nhưng, nguyện vọng này nếu như là lấy Bạch Hiểu Văn hy sinh làm thẻ đánh bạc, đại diện cho cái gì chân lý chi thần trận doanh? Nhưng thật ra là chống đỡ tạo vật chủ sống lại một phái. Vì thế không tiếc đối với hắn cùng Bạch Hiểu Văn ẩn giấu sự thực trái lại ám ảnh chi thần, nguyện rùa chi thần các loại, là ngăn cản tạo vật chủ sống lại trận doanh ta muốn đi vào. Bạch Hiểu Văn trầm tĩnh nói. Hạ Phong, Alpha phát ra một tiếng thở dài, có lẽ đây chính là số mệnh thượng đế thức tỉnh vô pháp nghịch chuyển. Thân hình của hắn từ từ tiêu ẩm. Cách khác hậu trường thao túng người thân hình cũng từ từ tiêu ẩm. Hạ Phong không nhịn được mở miệng, các ngươi liền như thế nhường đường không tái tranh thủ một chút không? Mờ mịt tư duy gợn sóng truyền đến. Ở đây chúng ta võ lực gần tới ở năm, không có cản đường năng lực. Nếu hắn đã làm xong hy sinh chuẩn bị, chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi số mệnh trở về. Hạ Phong đi theo Bạch Hiểu Văn phía sau, trong lòng xoắn xuýt không hề che giấu chút nào viết ở trên mặt. Này, ngươi thật sự quyết tâm tiến nhập trung tâm điều khiển? Ta cảm thấy được, Alpha nói là lời thật. Là lời thật không sai. Bạch Hiểu Văn cũng không quay đầu lại trả lời, bất quá, ta có nhất định phải đi vào lý do. Ta không phải đã lưu lại rồi hậu chiêu sao, ngươi nên rõ ràng. Hào quang càng ngày càng gần. Hai người vừa sải bước ra, rời đi này vặn vẹo thời không, biến mất ở trung tâm điều khiển cửa vào ánh sáng bên trong. Tiến hóa chi nhãn 188 chương 1864 bắt đầu tìm hiểu nguyên. Chờ đến ánh sáng thu lại, ánh vào Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong mi mắt, là một tòa nho nhỏ tế đàn. Phía trên tế đàn, lơ lửng một khối xưa cũ phiến đá. Hạ Phong mơ mơ hồ hồ cảm giác được trên phiến đá có khắc một ít đường nét. Nhưng nhìn kỹ thời điểm, rồi lại nhìn không rõ. Thật giống như mắt cận thị mất đi kính mắt giống như. Đó là cái gì? Hạ Phong hỏi. Bạch Hiểu Văn nói, ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện, ta đã từng gặp được một loại đặc hữu vật phẩm, tên là khế ước phiến đá. Khế ước phiến đá có pháp tắc hiệu lực, có thể khống chế ác ma. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói, mà chúng ta trước mắt khối này phiến đá, nên cùng khế ước phiến đá là đồng nhất loại hình, tương tự là ẩm chứa pháp tắc hàm nghĩa vật phẩm đặc biệt. Chỉ bất quá, nó cấp độ nên so với khế ước phiến đá cao hơn nhiều. Hạ Phong minh bạch, Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện khế ước phiến đá có thể chỉ là nó hàng nhái. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, sau đó nói với Hạ Phong, thời cơ đã đến, đứng sau lưng chúng ta chủ đạo lần này khởi nguyên chi địa thăm dò hai vị hậu trường đại lão cũng nên hiện thân. Hạ Phong trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, sau đó trong cơ thể hắn đi ra một cái hư ảo bóng người. Thân ảnh ấy là từ thuần túy sao ánh sáng ngưng tụ mà thành. Xuyên thấu qua sao ánh sáng thậm chí có thể nhìn đến từng viên một sỏ sâu tinh điểm. Chính là Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong đã từng thấy chân lý chi thần ý chí hóa thân. Mà ở này đồng thời, Bạch Hiểu Văn trong cơ thể tương tự bắn ra một đạo bạch quang, rơi xuống đất hóa thành một người mang kính mắt, thân mặc đồ trắng áo dài thon gầy người đàn ông trung niên hình tượng. Chính là Bạch Hiểu Văn từng ở thức hải bên trong gặp ba lần Bạch Nguyên Đường ý nghĩ hình tượng. Hiểu Văn, Bạch Nguyên Đường cười ha ha nói, ngươi thực sự là mang đến cho ta bất ngờ kinh hỉ. Bất ngờ là bất ngờ, kinh hỉ ngược lại chưa chắc. Bạch Hiểu Văn cười trả lời một câu, sau đó nhìn về phía chân lý chi thần ý chí hóa thân. Làm thần linh, ngươi lại có thể đem ý chí hóa thân mang tới ở đây, thậm chí còn cho ta vị này tiện nghi cha chuẩn vào quyền hạn. Ta hiện tại biết ngươi thân phận chân chính. Chân lý chi thần tư duy gợn sóng truyền đến, ồ, ngươi biết ta là ai? Ngươi là thượng đế tàn dư ý chí hóa thân. Bạch Hiểu Văn một khẩu nói toạc ra, cùng Alpha bọn hắn bất đồng, ngươi tận sức ở thúc đẩy thượng đế thức tỉnh. Thượng đế trở về cũng đem lấy ngươi làm trụ cột, trùng kiến ý thức thân thể. Chân lý chi thần lựa chọn trầm mặc. Bạch Nguyên Đường, Hiểu Văn, ngươi thật là sự kiêu ngạo của ta. Ha ha, có một cái quá đáng thông minh nhi tử, thật sự để làm cha thiếu rất nhiều lạc thú. Nguyên bản nên từ ta công bố mê đệ. Bạch Hiểu Văn nói, đừng nóng vội, ta còn rất nhiều vấn đề. Vậy cũng tốt. Một cách đổi một cách, Bạch Nguyên Đường nói, ngươi không cần lo lắng cho ta phương sẽ nói dối, bởi vì vấn đề của ngươi cũng có thể từ chân lý chi thần trả lời. Mà chân lý chi thần bài vị quyết định hắn không sẽ nói láo. Chân lý chi thần hơi gật đầu, ta là thượng đế chân lý bộ phận ý chí hóa thân. Ngoài ra có quan lừa gạt, âm mưu ý nghĩ cũng đã phân hóa đi ra ngoài. Cũng chính là ngươi thấy Alpha bọn hắn, ta chỉ có thể quyết định nói cùng không nói, cùng với tiết lộ tin tức bao nhiêu, không thể nói ra giả tạo tin tức. Bạch Hiểu Văn gật đầu, dành trước hỏi vấn đề thứ nhất, linh giới lai lịch. Chân lý chi thần, linh giới là thượng đế mộng cảnh. Lời ít mà ý nhiều, bất quá đã để Bạch Hiểu Văn thu được mong muốn tin tức. Hạ Phong có chút kỳ quái, mộng cảnh không phải là hư vọng sao? Tại sao linh giới nhân vật còn có thể tới thế giới hiện thực? Bất quá nhìn đến Bạch Hiểu Văn không có nghi vấn, Hạ Phong cũng không có hỏi nhiều. Bạch Hiểu Văn sớm liền biết, cái gọi là hiện thực cùng hư vọng kỳ thực cũng không có minh xác phân giới. Nói mộng cảnh giả tạo, muốn xem nằm mơ chủ thể là ai. Thượng đế mộng cảnh đối với dù cho thần linh tới nói đều là đầy đủ chân thật. Bởi vì thế giới hiện thực cũng là tạo vật chủ sáng tạo. Mộng cảnh cũng là tạo vật chủ sáng tạo, phủ định mộng cảnh chân thực tính. Trình độ nhất định liền là phủ định thế giới hiện thực. Thậm chí phủ định tự thân tồn tại. Chân lý chi thần trả lời phía sau. Từ Bạch Nguyên Đường đặt câu hỏi. Hiểu Văn, ngươi không có lựa chọn trở thành tử thần. Đến tột cùng là từ nơi nào phát hiện vấn đề? Bạch Nguyên Đường không có hỏi dò tại sao không thành thần. Bởi vì hắn đối với Bạch Hiểu Văn trí lực có đầy đủ tôn trọng. Đến một bước này, hắn biết Bạch Hiểu Văn khẳng định sẽ không bị lắc lư thành thần. Không bằng hỏi rõ Bạch Hiểu Văn đến tột cùng là từ nơi nào phát hiện vấn đề. Hắn cùng chân lý chi thần là như thế nào lộ ra kẽ hở. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Nói, ta gặp phải ngươi cái thứ nhất ý nghĩ thời điểm. Ngươi nói tiến hóa chi nhãn bốn chữ. Bạch Nguyên Đường gật đầu, xác thực. Bạch Hiểu Văn chỉ mắt cháy. Nói, thế nhưng, tiến hóa chi nhãn là ta đối với viên này ánh mắt mệnh danh. Không phải nó bản danh. Thượng đế mắt trái càng không nhất định là ngươi đối với nó mệnh danh. Vì lẽ đó từ một khắc đó trong lòng ta liền gieo một viên hoài nghi hạt giống. Bạch Nguyên Đường nhíu lông mày, không thể, nếu như ngươi có hoài nghi chi tâm, ta nhất định có thể đủ phát hiện. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ngươi nói ra tiến hóa chi nhãn thời điểm. Ta liền phân tích ra một khả năng tính. Đó chính là ngươi có đọc tâm năng lực. Loại năng lực này ta ở người thức tỉnh giai đoạn liền gặp được, tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có. Vì lẽ đó, ta khắc chế hoài nghi của mình, không có đem hoài nghi chi tâm liền hiện ra. Khống chế ý nghĩ của chính mình. Đối với người bình thường tới nói có thể rất khó. Thậm chí sẽ xuất hiện càng khống chế không nghĩ nữa càng là sẽ nghĩ tới tình huống. Nhưng đối với Bạch Hiểu Văn cùng Bạch Nguyên Đường mà nói, làm đến bước này không khó. Khó khăn là Bạch Hiểu Văn lại gặp lại đến cha già phía sau. Ở mở miệng để trong nháy mắt liền ý thức được đối phương có đọc tâm năng lực, ẩn giấu ý nghĩ của chính mình. Được rồi, toán tiểu tử ngươi lợi hại. Đến phiên ngươi đề vấn đề thứ hai. Bạch Nguyên Đường xua tay nói, ngươi đến cùng là đúng hay không cha của ta? Bạch Hiểu Văn nghiêm túc hỏi. Bạch Nguyên Đường cười cợt, hỏi ngược lại nói, vấn đề này rất trọng yếu, rất trọng yếu. Bạch Hiểu Văn trả lời hết sức kiên quyết. Được rồi, ta là. Bạch Nguyên Đường thản nhiên nói. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta lưu lại ba cái ý nghĩ. Cho ngươi tin tức đại bộ phận đều là thật. Chân lý chi thần chậm rãi nói, ta có thể chứng minh. Bạch Hiểu Văn, kỳ thực cha ngươi mục đích chính là để cho ngươi trở thành tử thần. Sau đó mở ra khối này sáng thế phiến đá. Cũng không có hại ý nghĩ của ngươi. Chân lý chi thần bởi vì thần tính. Quyền hạn nguyên bởi vì. Là sẽ không nói khoác. Hắn căn cứ chính xác từ có rất lớn độ tin cậy. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn chân lý chi thần. Mở ra sáng thế phiến đá phía sau đây lại như alpha bọn hắn nói như vậy. Ta sẽ trở thành tạo vật chủ hồi phục vật dẫn này cũng gọi là không có hại ý nghĩ của ta sao? Chân lý chi thần nói. Ngươi không cần quái cha của ngươi. Ta đã cùng hắn đạt thành hiệp định. Ở ta làm tạo vật chủ thân phận trở về phía sau. Sẽ đem ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi đồng thời phục sinh. Phục sinh Bạch Hiểu Văn cười cợt. Ta đã thành thượng đế vật dẫn. Làm sao còn phục sinh xác thực nói. Hẳn là tái tạo một cách Bạch Hiểu Văn đi. Lấy thượng đế đại năng, phục sinh linh hồn tiêu tán Bạch Hiểu Hoa cũng không thành vấn đề. Liền giống với một cách lập trình viên, khôi phục một đoạn bị lầm cắt bỏ trình tự giống như đơn giản. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn là tạo vật chủ hồi phục vật dẫn. Đã thoát ly trình tự phạm chủ. Trở thành lập trình viên bản thân vậy thì giống một người bình thường cầm lấy chính mình tóc muốn để chính mình thoát cách địa cầu giống như không thiết thực. Chân lý chi thần nói, không sai, chính là tái tạo một cái ngươi. Nay đối với ta mà nói rất đơn giản. Hơn nữa lại tạo ra ngươi. Không chỉ có thân thể cùng năng lực giống như đúc. Còn sẽ 100% kế thừa trí nhớ của ngươi. Tình cảm. Phương thức tư duy. Thậm chí toàn phương vị nhân tế quan hệ. Này không sẽ chờ đồng ý với ngươi sống lại sao? Này không bình thường. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Tái tạo phía sau, ta liền không còn là ta. Đi lại ở đời chỉ là một cách nhân bản thân thể mà thôi. Ta vô pháp tiếp thu tất cả những thứ này. Chân lý chi thần bất mãn nói, không muốn đem thượng đế quyền bính cùng thấp kém nhân bản kỹ thuật đánh đồng với nhau. Bạch Hiểu Văn chậm rãi xem qua Bạch Nguyên Đường. Tái tạo một cách ta, có thể ở phụ thân, tỷ tỷ, hạ phong đại ca. Tiểu Quân thậm chí Bạch Hoàng lính những đồng bạn xem ra không hề kẽ hở, cùng nguyên bản ta chẳng khác gì cùng một người. Nhưng đối với ta mà nói, nhưng là hoàn toàn bất đồng hai cái người. Trở thành tạo vật chủ tái thể một sát na kia, ta liền đã hoàn toàn biến mất. Cái này so với tử vong càng đáng sợ. Giống như là một cái cao su sát lưu lại trống giống. Sau đó từ một người xa lạ điền vào đi giống như. Chân lý chi thần, được rồi, ta không thể nào hiểu được ngươi chống cự đến từ đâu. Ngươi từ chối cùng thắng lựa chọn, nhất định phải lựa chọn. Song thua sao? Ngươi nên cùng Alpha bọn hắn giống như. Không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Vì lẽ đó thông qua võ lực cưỡng bức ta đi vào khuôn phép độ khả thi cũng không tồn tại. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Chân lý chi thần. Không sai. Thế nhưng ngươi không tính phục sinh tỷ tỷ của ngươi sao? Còn có. Làm người phàm ngươi sinh mệnh là có hạn. Ngươi dự định ở trung tâm điều khiển vẫn rằng co đến chết già sao? Bạch Nguyên Đường khe khẽ gõ một cái tế đàn mặt đất. Hiểu Văn. Người phàm cùng thần linh đều thì không cách nào tự do ra vào trung tâm điều khiển. Không có tạo vật chủ cung cấp quyền hạn. Ngươi tuyệt đối vô pháp rời đi nơi này. Liền mang ngươi người bạn này đồng thời chỉ có thể chậm rãi già đi. Bạch Hiểu Văn. Hạ Phong mặc dù có thể tiến nhập trung tâm điều khiển. Là bởi vì cái kia tấm vé vào cửa mang tới quyền hạn. Mà vé vào cửa kỳ thực liền là chân lý chi thần chế luyện. Bao quát tiến nhập khởi nguyên chi địa sau. Vé vào cửa thiêu đốt lúc cái kia đoạn lời. Cũng là chân lý chi thần tác phẩm. Hạ Phong nhìn Bạch Nguyên Đường rất khó chịu, gặp bấy cha chưa từng thấy như thế hố nhi tử. Nghe được Bạch Nguyên Đường còn lấy chính mình đến kích tướng Bạch Hiểu Văn. Hạ Phong liền trực tiếp thọt một câu. Không cần cân nhắc ta. Chân lý chi thần. Hạ Phong. Ngươi lẽ nào không muốn phục sinh cái kia gọi Bạch Hiểu Hoa nữ hài? Còn nhớ ta lần thứ nhất lấy ý chí hóa thân phương thức tiếp xúc ngươi thời điểm. Ngươi nói yêu cầu thứ nhất chính là phục sinh nàng. Vì thế ngươi đồng ý trả bất cứ giá nào. Hạ Phong lạnh lùng nói, Hiểu Hoa nếu như ở đây, sẽ làm ra cùng ta lựa chọn giống vậy. Nàng là tuyệt không sẽ vì mình phục sinh, để đi làm vật hy sinh. Nếu như ta để Hiểu Văn làm như thế, Hiểu Hoa mặc dù phục sinh cũng chỉ sẽ tùm một đời. Chân lý chi thần. Đến lúc đó Bạch Hiểu Văn sẽ bị ta một lần nữa làm ra. Chỉ cần ngươi không nói. Bạch Hiểu Hoa lại sao sẽ biết nội tình? Hạ Phong xem thường nhìn thoáng qua chân lý chi thần. Không nói gì. Bất quá. Hạ Phong nhưng là cảm thấy Bạch Nguyên Đường lập trường. Tựa hồ cũng chưa hề hoàn toàn cùng Bạch Hiểu Văn đối lập. Hai cha con trong đó. Còn có một tầng không nói được không nói rõ cảm tình tồn tại. Chứng cứ chính là. Bạch Hiểu Văn trịnh trọng hỏi dò Bạch Nguyên Đường có phải hay không cha của hắn làm vấn đề thứ hai. Mà Bạch Nguyên Đường cũng dùng một cách đơn giản vấn đề này rất trọng yếu làm vấn đề thứ hai cho trả lại trở lại. Đây có lẽ là không chiếm Bạch Hiểu Văn tiện nghi, có lẽ là càng sâu tầng cân nhắc. Được rồi, vấn đề thứ ba. Các ngươi có thể lựa chọn trả lời, hoặc là không trả lời. Bạch Hiểu Văn nhìn chân lý chi thần tạo vật chủ tại sao muốn phân liệt Bạch Nguyên Đường cười nói tốt vấn đề. Chân lý chi thần liếc Bạch Nguyên Đường một chút. Nhàn nhạt nói. Tạo vật chủ bản thân là mỗi bên lĩnh vực pháp tắc quyền bính tập hợp thân thể. Mỗi bên lĩnh vực pháp tắc quyền bính lẫn nhau cũng không kiêm dung, vì lẽ đó phân liệt thế ở nhất định được. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Truy hỏi nói. Vậy ngươi bây giờ tại sao vừa vội ở trở về? Lẽ nào tìm được bao quát bất đồng lĩnh vực pháp tắc quyền bính phương pháp xử lý? Chân lý chi thần tư duy gợn sóng lộ ra một luồng lạnh lùng. Đây là một vấn đề mới. Vì lẽ đó ta từ chối trả lời. Bất quá, đến một bước này Bạch Hiểu Văn đã có năng lực làm ra hợp lý suy đoán. Ngươi tìm được bao quát biện pháp. Hẳn là địa cầu cổ hoa hạ tu tiên con đường chứ? Bạch Hiểu Văn suy tư về nói. Ta vẫn rất tò mò. Bởi vì cổ hoa hạ tu tiên con đường. Cùng kỳ huyễn phương Tây đại biểu pháp các thần chỉ hệ thống tuyệt nhiên bất đồng. Nhưng này hai loại con đường nhưng ở linh giới đồng thời tồn tại. Bây giờ nhìn lại. Tu tiên con đường là ngươi làm ra một loại thử nghiệm. Bởi vì linh giới là thượng đế mộng cảnh. Từng cái linh giới vì diện đại nhất thống cảm ngộ quan điểm. Ngươi tất nhiên cũng đều sẽ có thu hoạch. Cuối cùng tìm được bao quát bất đồng lĩnh vực pháp tắc quyền bính phương pháp xử lý cũng không kỳ quái. Chân lý chi thần gặp được Bạch Hiểu Văn đoán được chân tướng. Cũng sẽ không lại im tiếng. Gật đầu nói. Ở phân liệt phía sau. Ta mới dần dần ý thức được cảm ngộ cùng khống chế tầm quan trọng. Kỳ huyễn phương Tây hạ pháp tắc. Kỳ thực có thể chờ đồng ý với cổ hoa hạ tu tiên con đường bên trong nói cổ hoa hạ tu sĩ tu đạo quá trình. Chính là không ngừng cảm ngộ đại đạo. Cuối cùng khống chế đại đạo quá trình. Dừng lại một chút. Chân lý chi thần lại nói. Chỉ cần thông qua cổ hoa hạ tu tiên con đường. Từng bước một cảm ngộ cũng khống chế đại đạo. Ta là có thể bao quát bất đồng lĩnh vực quyền bính. Trước đó. Ta là bất đồng lĩnh vực pháp tắc quyền bính tập hợp thân thể. Ta tức là pháp tắc sau đó. Ta không còn là pháp tắc. Nhưng ta nắm trong tay pháp tắc. Chân lý chi thần nói có chút tối nghĩa bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng là lập tức rõ ràng. Đánh so sánh. Trước đây tạo vật chủ. Chính là vũ trụ này một cực lớn trình tự mật mã gốc. Hắn chính là trình tự bản thân. Vì lẽ đó trình tự bên trong xuất hiện không kiêm dung bất. Đối với hắn mà nói thì không cách nào giải quyết mâu thuẫn. Chỉ có thể phân liệt. Mà thông qua cổ hoa hạ tu tiên con đường. Tạo vật chủ là có thể thực sự trở thành khống chế vũ trụ trình tự lập trình viên. Hắn không còn là trình tự bản thân. Mà là trình tự biên soạn người. Giữ gìn người. Khống chế người. Mặc dù trình tự bên trong có không kiêm dung tình huống tạo vật chủ cũng có đầy đủ năng lực giải quyết. Bởi vậy, một cách khác quấy nhiễu Bạch Hiểu Văn vấn đề cũng nhận được đáp án. Đó chính là linh giới sinh vật chiến đấu sở trường hạn chế. Linh giới sinh vật, bất luận mạnh bao nhiêu mô bản, cho dù là thần dụ, chiến đấu sở trường tối cao cũng chỉ có cấp chuyên gia. Vô pháp đạt đến đại sư cấp trình độ. Đây là vì cái gì rất đơn giản. Bởi vì linh giới là thượng đế mộng cảnh. Tạo vật chủ phân liệt lúc chiến đấu sở trường hạn mức tối đa. Quyết định linh giới các sinh vật chiến đấu sở trường hạn mức tối đa. Đó chính là không cao hơn cấp chuyên gia. Phân liệt trước tạo vật chủ. Mặc dù là rất nhiều pháp tắc quyền bính tập hợp thân thể. Nhưng không có cảm ngộ. Lý giải những này pháp tắc. Mà loại cảm ngộ. Vừa vặn là đột phá lên cấp đại sư cấp chiến đấu sở trường then chốt. Tốt rồi, đến phiên các ngươi hỏi vấn đề thứ ba. Bạch Hiểu Văn nghi hoặc đã cơ bản giải khai, vấn đề còn lại đều không trọng yếu như vậy. Chân lý chi thần lắc lắc đầu, ta đã không cần phải nữa đặt câu hỏi. Chờ một chút. Bạch Nguyên Đường cười ha ha nói. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Ngươi tại sao như vậy chắc không thể thành thần dù sao ngươi đối với ta hoài nghi. Vẹn vẹn chỉ là một hạt giống mà thôi. Phía sau ta biểu hiện trên căn bản không thể soi mói. Cung cấp tin tức cũng toàn bộ là thật. Cũng không đến nỗi để viên này hoài nghi hạt giống trưởng thành mới đúng. Bạch Hiểu Văn nói. Không sai. Mãi cho đến tiến nhập khởi nguyên chi địa. Ta đều đối với ngươi không có tiến hơn một bước hoài nghi. Có lúc thậm chí sẽ suy đoán. Có thể tiến hóa chi nhãn bản danh liền gọi tiến hóa chi nhãn. Ta quá mức lo xa rồi đây mãi đến tận huyền băng sao. Ta tiếp xúc đến một cái cổ đại vương quốc di tích. Là an tác cổ vương quốc cái này vương quốc lại còn có tinh thần thể tồn tại. Bạch Nguyên Đường nói. Bất quá. Cổ vương quốc U Linh không có khả năng biết được bao nhiêu bí ẩn. Bọn họ cấp độ quá thấp. Bạch Hiểu Văn nói, an tác cổ vương quốc chăm sóc người bản thân không có cung cấp cái gì then chốt tin tức. Bất quá, ta một cách trọng yếu thuộc hạ, nhưng là thức tỉnh một ít cổ thời đại ký ức. Hào quang lói lên, Xích Di Pha thân ảnh xuất hiện. Lúc này Xích Di Pha đã hoàn toàn cùng âm u tà khí chính là nữ yêu không dính dáng. Nàng một thân khôi giáp kim loại tay cầm chiến đấu khiên cùng chiến mâu, khí chất dâng trào. Ngoại trừ chủng tộc vẫn cứ thuộc về vong linh loại ở ngoài. Nàng đã khôi phục ngõ nhĩ cơ bên trong nữ võ thần thực lực cùng ký ức. Hóa ra là thần chiến thời đại thái thản thuộc hạ, ngõ nhĩ cơ bên trong. Bạch Nguyên Đường lắc đầu bật cười, ta hiểu được. Bạch Hiểu Văn nhìn đến Hạ Phong vẫn cứ trên mặt mang theo nghi hoặc, liền tiếp nối nói. Ta đối với thần chiến lên bởi vì vẫn rất tò mò. Bởi vì đối với bất tử bất diệt thần linh tới nói, phát động này loại đủ để diệt thần chiến dịch, tất nhiên có một cách không cho cử tuyệt lợi ích to lớn mục tiêu. Đáng tiếc là An Tác Cổ Vương quốc chăm sóc người cũng không rõ ràng thần chiến lên bởi vì. Thế nhưng Xích Di Pha nhưng nhớ lại một cái tin tức trong yếu. Thần chiến thời đại, chư thần là vì tranh cướp thượng đế hai viên con mắt mà chiến đấu. Ta đôi mắt cái từ này hết sức mẫn cảm. Vừa vặn ở Dự Ngôn Thần Điện, cũng chính là cha ngươi thứ ba nói ý niệm đánh thức địa phương, đồn đại có một viên tiên đoán chi nhãn, là tiên đoán chi thần nguyên sinh thần khí. Mang theo Xích Di Pha, rất nhanh nàng liền nhớ lại càng nhiều hơn chi tiết nhỏ. Tiên đoán chi nhãn trên thực tế là thượng đế một viên con mắt, là thần chiến niên đại chư thần tranh đoạt hai viên con mắt một trong có hai viên tạo vật chủ chi nhãn, là có thể nhìn đến tạo vật chủ lưu lại con đường. Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn chỉ trên tế đàn mặt cổ điển phiến đá. Ta nghĩ, tạo vật chủ lưu lại con đường, phải là khối này phiến đá đi. Chứ viết phía trên, đối với người phàm thậm chí thần linh tới nói đều là không cách nào phân biệt. Trừ phi nắm giữ hai viên tạo vật chủ chi nhãn. Thượng đế mắt trái đã ở chỗ này của ta. Mà thượng đế mắt phải tất nhiên chính là Dự Ngôn Thần Điện cách này nguyên sinh thần khí. Tiên đoán chi nhãn. Vì lẽ đó, cha ngươi kiên trì để ta không cần phải đi tranh cướp tiên đoán mắt thời điểm, ta đối với ngươi hoài nghi liền sâu hơn một tầng. Ta bắt đầu cân nhắc, ngươi tích cực để ta trở thành tử thần, lại không để ta tập hợp đủ thượng đế hai viên con mắt, đến tột cùng có như thế nào tầng sâu bố cuộc? Đáp án kỳ thực nói đến rất đơn giản, chính là ở khởi nguyên chi địa vé vào cửa phía trên câu nói kia. Chỉ có dũng cảm nhất, thông minh nhất, cường tráng nhất người mới có tư cách kế thừa ta chi di sản. Ta bắt đầu suy nghĩ câu nói này mặt chữ ý tứ, quăng mở trước mặt định ngữ tinh giản đứng lên, kỳ thực chính là chỉ có người mới có tư cách, thần linh cũng không có tư cách. Nói cách khác, nếu như ta thành tử thần, lấy thần linh thân phận đến trung tâm điều khiển, liền vĩnh viễn vô pháp kế thừa thượng đế di sản, cũng chỉ có thể bé ngoan phối hợp chân lý chi thần, trở thành hắn thức tình vật dẫn. Bạch Nguyên Đường cười híp mắt nói, vì lẽ đó, ngươi lựa chọn lấy nhân loại thân đi tới nơi này. Rất tuyệt suy lý, hỏi như vậy đề đến rồi. Ngươi có thượng đế mắt phải sao? Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt mở. Một viên máu nhãn cầu màu đỏ, ở lòng bàn tay của hắn chậm rãi trôi nổi. Chân lý chi thần cảm xúc xuất hiện mức độ lớn gợn sóng. Không thể, ngươi rõ ràng không có ở Dự Ngôn Thần Điện lưu lại. Bạch Nguyên Đường nói cho ta biết, ngươi trực tiếp rời đi Dự Ngôn Thần Điện, ngươi không có thời gian bắt được viên này con mắt. Bạch Nguyên Đường là không có cách nào nói với ta dối. Bạch Nguyên Đường gật đầu, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có nói với ngươi dối. Bạch Hiểu Văn nhẹ thở ra một hơi, không nên bị tâm tình quấy nhiễu ngươi phán đoán chân lý chi thần. Ngươi lẽ ra có thể nghĩ đến, lưu ở Dự Ngôn Thần Điện, bắt được thượng đế mắt phải người, cũng không là ta, mà là ta bên người vị này. Hạ Phong gật gật đầu, ngữ khí cũng có một tia phấn chấn, không sai chính là ta. Nha, còn có Xích Di Pha cùng với Lít Chơ trợ giúp, két, vẫn không nói gì. Lít Chơ dần soạt tồn tại cảm giác. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói, ở chỗ then chốt quảng trường, ta kiên trì chờ đợi, chính là đang đợi Hạ Phong đại ca đến. Đem thượng đế mắt phải giao cho tay của ta bên trong. Rất khéo chính là, ta cũng thu được cổ hoa hạ tu tiên chi đạo truyền thừa. Mượn thượng đế con mắt, ta cũng có thể hiểu thấu đáo này mặt phiến đá bên trong tích chứa bí mật. Trở thành mới tạo vật chủ chân lý chi thần ngưng tụ sao? Ánh sáng bỗng nhiên tan rã, sau đó cấp tốc đoàn tụ. Ta hiểu được hai cha con các ngươi sớm đã xong hiểu ngầm. Bạch Hiểu Văn gặp phải Bạch Nguyên Đường để nhất đạo ý niệm thời gian, liền phát hiện đối phương trên đầu môi ghẽ hở, gieo một viên hoài nghi hạt giống. Có thể ai biết, Này một kẽ hở rốt cuộc là có phải hay không Bạch Nguyên Đường cố ý bại lộ. Mục đích đúng là để Bạch Hiểu Văn cảnh giác, nếu như nói nơi này là ngầm thông xã giao. Như vậy phía sau ở Dự Ngôn Thần Điện, Bạch Nguyên Đường thao tác liền hầu như được cho phản bội. Bạch Nguyên Đường đối với chân lý chi thần hồi phục là Bạch Hiểu Văn lập tức rời đi Dự Ngôn Thần Điện. Nhưng đối với Bạch Hiểu Văn lưu lại phục tay, bao quát lưu lại xích di pha, cùng Hạ Phong đồng thời bắt được tiên đoán chi nhãn thượng đế mắt phải các loại, đều im tiếng không nói. Bạch Nguyên Đường không có làm trái hắn cùng chân lý chi thần khế ước, chí ít từ mặt chữ trên không có. Nhưng ở trên thực tế, Bạch Nguyên Đường ngầm cho phép Bạch Hiểu Văn thông qua Hạ Phong thu được thượng đế mắt phải. Chân lý chi thần sở dĩ như thế chắc chắc là bởi vì hắn biết thượng đế mắt phải vẫn luôn là Bạch Nguyên Đường ở sử dụng, chỉ bất quá Bạch Nguyên Đường không có hình thái thực thể. Vì lẽ đó viên kia con mắt chỉ có thể gửi ở Dự Ngôn Thần Điện. Thế nhưng nếu như có người nắm có mắt không tròng, Bạch Nguyên Đường là tất nhiên sẽ biết. Có thể chân lý chi thần mãi đến tận thời khắc cuối cùng đều không có nghe Bạch Nguyên Đường nhắc qua đôi câu vài lời. Bạch Nguyên Đường cười nói, chân lý chi thần, ngươi đây là phỉ báng. Ta cam đoan với ngươi chính là Bạch Hiểu Văn không có từ Dự Ngôn Thần Điện lấy đi thượng đế mắt phải. Điểm này chính xác 100%. Căn cứ hai người chúng ta ký kết khế ước, ngươi không có quyền trừng phạt ta. Chân lý chi thần hừ một tiếng. Bạch Hiểu Văn muốn lấy nhân loại tu sĩ thân, hiểu thấu đáo lên nguyên thạch bản tạo vật chủ pháp tắc. Chỉ do nằm mơ cho dù có ta hai viên con mắt, hắn thành công độ khả thi cũng không đến 1%. Không, 1 phần ngàn hắn liền người siêu phàm đều không phải, cơ sở kém nhiều lắm. Ta đồng ý đánh cược. Bạch Hiểu Văn chém đinh chặn sắt nói. Ngu xuẩn ích kỷ liền vì này mong manh tỷ lệ, ngươi muốn bỏ tỷ tỷ của ngươi ở không để ý. Chân lý chi thần nói. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói, kỳ thực thúc đẩy ta hạ này nhất quyết lòng còn có một cách khác trọng đòi lý do. Lý do gì linh giới a? Bạch Hiểu Văn nhìn thẳng chân lý chi thần, nếu như ngươi thức tỉnh, linh giới là sẽ biến mất đi. Chân lý chi thần lặng lẽ, xem như là thầm chấp nhận. Linh giới là thượng đế mộng cảnh, như vậy thượng đế thức tỉnh dĩ nhiên là mang ý nghĩa linh giới biến mất. Này cũng mang ý nghĩa Bạch Hiểu Văn ở linh giới tất cả ràng buộc. Thượng Thanh Phái Trần Dung, Hắc Kỷ Lãnh Chúa Slia bên trái từ Cát Huyền, tất cả đều sẽ biến mất trở thành ảo ảnh trong mơ. Vì lẽ đó, liền để cũ tạo vật chủ tiếp tục ngủ say đi, mới thượng đế gánh nặng từ Bạch Hiểu Văn đến nâng lên. Bạch Nguyên Đường cười híp mắt nói. Hiểu Văn, ngươi nghĩ hiểu thấu đáo thượng đế pháp tắc, còn cần hết sức thời gian dài dằng dặc. Có lẽ phải mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Tuổi thọ là chế hẹn ngươi to lớn nhất nhân tố. Vì lẽ đó chân lý chi thần mới nói ngươi tỷ lệ thành công không tới 1 phần ngàn. Hơn nữa ở đây cùng ngăn cách ngoại giới, ngươi coi như lính ngộ vậy là đủ rồi. Cũng không cách nào đột phá cảnh giới, thu được dài hơn tuổi thọ. Dừng lại một chút, Bạch Nguyên Đường tiếp theo nói. Bất quá, ngươi trước tiên có thể từ thu được trung tâm điều khiển ra vào quyền hạn bắt đầu tìm hiểu. Bắt được quyền hạn sau, ngươi là có thể tạm thời rời đi nơi này, về ra ngoại giới. Trước tiên đem thực lực tấn thăng đến người siêu phàm danh sách, thu được ngàn năm tuổi thọ trở lại. Khà khà, chỉ phải có đầy đủ tuổi thọ, tỷ lệ thành công chính là 100% a. Người siêu phàm đến cùng là dạng gì tồn tại? Bạch Hiểu Văn hỏi. Người siêu phàm là chỉ đẳng cấp vượt qua level 20, kỳ thực chính là bán thần, vượt ra khỏi người phàm tồn tại. Bạch Nguyên Đường cười nói. Nói như vậy, người siêu phàm cấp bậc tồn tại đều chỉ có thể ở tinh giới sinh tồn, lưu ở thế giới hiện thực. Không chỉ có thực lực sẽ bị mức độ lớn áp chế, tự thân tồn tại còn sẽ bị thế giới hiện thực bài xích. Bất quá, trung tâm điều khiển so sánh đặc thù, ngươi coi như là chân chính thần, cũng có thể ở trung tâm điều khiển lưu lại nữa. Tinh giới chính là chư thần thần quốc tồn tại giới vực, nơi đó có đứng ở tột cùng chư thần, còn có số lượng rất nhiều người siêu phàm, bán thần. Tinh giới tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào trực tiếp can thiệp thế giới hiện thực. Tinh giới cường giả chỉ có thể mượn tình cờ xuất hiện giới vực vết nứt, hướng về thế giới hiện thực gây ảnh hưởng. Nhưng thực lực cũng sẽ bị tầng tầng suy yếu, nhược hóa đến người thức tỉnh cấp bậc đều không kỳ quái. Vì lẽ đó, đối với thần linh mà nói, chân chính có khả năng liên quan thế giới hiện thật cường lực công cụ người, vẫn là tiến hóa người tuyển dân. Chân lý chi thần nhìn hai cha con họ, lẩm bẩm nói, vô liêm sỉ, quá vô sỉ. Sao ánh sáng rối tung? Chân lý chi thần rất phẫn nộ quay trở về tinh giới. Đồng thời thủ tiêu Bạch Nguyên Đường trung tâm điều khiển chuẩn vào quyền hạn. Cũng đối với Bạch Hiểu Văn, Hạ Phong, Lít Chơ các loại, vận dụng quyền hạn phát khởi trục xuất. Ta cũng phải đi. Bạch Nguyên Đường nhún vai một cái, dù sao ta vẫn không có nơi này quyền hạn. Hiểu Văn cha trước về tinh giới. Cha ngươi là người siêu phàm, Bạch Hiểu Văn hỏi. Nói bậy, to nhỏ ta cũng là cái thần tới. Tiên đoán chi thần. Ha ha ha ha. Bạch Nguyên Đường thân hình hóa thành bạch quang tiêu tan. Âm thanh cuối cùng vang lên. Hiểu Văn ngươi thành mới thượng đế thời điểm, đừng quên cho cha ngươi tái tạo thực thể. Hạ Phong cũng cảm giác được vùng không gian này càng ngày càng mạnh lực bài xích. Vội vàng nói. Ngươi có thể lưu lại không sẽ cũng bị đuổi đi đi. Nếu có thể đánh đuổi ta, chân lý chi thần cũng không trở thành tức giận như vậy. Bạch Hiểu Văn cười ha ha chỉ hai viên tạo vật chủ chi nhãn. Ngươi an tâm trở lại. Chờ ta tìm hiểu lên nguyên thạch bản bộ phận pháp tắc. Bắt được trung tâm điều khiển xuất nhập cảnh quyền hạn sau, cũng sẽ trở về một chuyến. Được. Hạ Phong đem chứa đồ dụng cụ bên trong linh tinh toàn bộ để lại cho Bạch Hiểu Văn. Ta cũng đi rồi. Hào quang hơi lói lên. Hạ Phong thân ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi. Bạch Hiểu Văn khoanh chân ngồi ở trên tế đàn, tay phải bên phải trên mắt nhẹ nhàng một vệt. Thượng đế mắt phải cùng hắn mắt thường hóa làm một thể, liền cùng mắt trái giống như không hề bài xích. Hai đạo hồng mang xuất hiện, chiếu rọi ở lên nguyên thạch trên nền. Nhất thời cái kia chút mơ hồ không rõ hoa văn, phiền phức xưa cũ huyền bí đường nét, ở Bạch Hiểu Văn trước mắt ầm ầm rõ ràng. Những này huyền bí đường nét, về thực chất là vô số thời không tổ hợp. Bạch Hiểu Văn giống như là tiến nhập một cái không gian ảo. Xung quanh lơ lửng vô số khối phim màn ảnh. Mỗi một khối màn ảnh đều đại diện cho một cái vận động thời không tiết điểm. Một cái thông thiên đại đạo ở Bạch Hiểu Văn dưới chân của từ từ triển khai. Đây là một cái nối thẳng cao nhất vương tỏa con đường. Không có cạnh tranh người. Hô! Xuyên qua thời không, song hồn dung hợp 5 năm này thời gian thực sự là một giấc mơ lữ trình a. Thấy được Bạch Tiểu Văn chuyển kiếp tới cái thời không kia, thời gian chạy tới 2020 năm. Bất quá cái kia gọi Bạch Tiểu Văn nhào đường phố internet văn đàn tay bút, nhưng là vĩnh viễn biến mất ở thời điểm này bên trong. Bạch Hiểu Văn hướng về 2020 năm nguyên thời không tiết điểm đến tiếp sau nhìn lại. Cái thời không này cũng không có bị linh lực triều tịch ảnh hưởng. Như cũ vẫn duy trì khoa học kỹ thuật trích phát triển con đường. Linh năng thời đại đến xa xa khó vời. Hy vọng nguyên thời không vĩnh viễn như vậy phồn vinh. Bạch Hiểu Văn thu hút tâm tư, đắm chìm trong lên nguyên thạch bản minh mông pháp tắc đại đạo bên trong. Toàn văn xong.